Thôn Thiên, chương 660, Nguyệt Cô Hàn chém yêu, gocchuyenaudio.com, Dương Lăng một hồi thổn thức biết 12 thiên tiên hóa thân này, khi phi thăng lên bàn cổ tiên giới, tức khắc sẽ cùng bản tôn tiên thể hợp nhất. Phân thân mang theo lực lượng, sẽ dùng để đề thăng thực lực bản tôn. Đồng dạng, phân thân này mang theo ký ức đời này, đồng dạng cũng được bản tôn tiếp thu, cũng như có thêm một đời lịch lãm. 12 thiên tiên hóa thân phi thăng, ý nghĩa là nhất nguyên đại kiếp nạn đã kết thúc rồi. Vốn lần nhất nguyên đại kiếp nạn này, tới sớm, kết thúc cũng sớm hơn, nhưng trình độ cực kỳ hung mãnh, không giảm chút nào. Trong bàn cổ giới, ngàn vạn tu sĩ cấp linh đài ngã xuống, một thân tu vi hóa thành không tưởng. Cổ Thương Hải cùng Thái Hành, Vương Ốc nhị vị tiên tôn đến đây nghênh tiếp, Dương Lăng thu hồi suy nghĩ, chắp tay thi lễ. Trưởng giáo, đại kiếp nạn đã qua, khắp trốn đều mừng vui. Nhưng Cổ Thương Hải lại lắc đầu, tiên kiếp đi, nhân kiếp vẫn còn đang duy trì liên tục. Mỗi một lần nhất nguyên đại kiếp nạn, chung quy lưu lại dư kiếp như vậy, sợ rằng còn chưa thể thái bình. Cổ Thương Hải vừa nói, Dương Lăng cũng nhắc tới chuyện gặp U Minh kết giới, hỏi. U Minh kết giới này vốn hẳn là không cùng Cửu Châu tương thông, thế nào lại bỗng nhiên xuất hiện? Mọi người sắc mặt khẽ biến, Thái Hành tiên tôn nói. U Minh thế giới lẽ nào cũng muốn xưng bá Cửu Châu sao? Cổ Thương Hải trầm ngâm chốc lát, nói rằng. Vệ đạo Minh, Thiên Huyền Minh đã giải tán rồi, nếu U Minh thật có dã tâm, sợ rằng sau một hồi sát kiếp. Việc trọng đại này, không biết là con nên báo cho Trầm Khắc biết không? Dương Lăng nói, đệ tử sẽ đến, đem việc này nói cho vạn pháp môn, chắc bọn họ đã có chuẩn bị. Cổ Thương Hải gật đầu, U Minh nếu muốn xâm lấn Cửu Châu, cũng không phải là việc của một môn nhất phái, cần phải giống như ngày trước đối phó với ma vực, mọi người cộng đồng xuất lực. Vừa nói chuyện, vừa mới Dương Lăng thỉnh nhập đại điện Thái Dịch Môn. Khi vệ đạo Minh, Thiên Huyền Minh giải tán, các phái tu sĩ cũng đều trở về lại môn phái. Sau đại loạn, nhân tâm tư định, mà ngay cả thiên ngoại thiên, cũng phải thu dã tâm, tạm thời ổn định xuống. Thái Dịch Môn vẫn còn ở nguyên vị trí cũ, lúc Dương Lăng tiến nhập, phát hiện tất cả đều có biến hóa tạo mới rất nhiều nơi. Mọi người mới vừa vào điện, chợt nghe bên ngoài có đệ tử báo. Có một vị tu sĩ tự xưng Thái Dịch Sơn Thần, đến đây bái kiến. Dương Lăng trong lòng khẽ động thông qua địa hoàng ấn vừa cảm ứng, cười nói. Trưởng giáo, cái người này tới quy phục có thể đi gặp hắn. Thái Dịch Sơn, ngay phụ cận Thái Dịch Môn, ngang dọc trên vạn dặm. Thái Dịch Sơn Sơn Thần, đã từng trợ giúp Thái Huyền Môn ám toán qua Dương Lăng, nhưng hôm nay Dương Lăng trưởng quản địa hoàng ấn, chẳng khác nào đã khống chế hắn. Chỉ chốc lát, đệ tử đem một vị trung niên đạo nhân mời vào. Đạo nhân này thấy Dương Lăng, liền cúi đầu bái kiến. Tiểu thần Thái Dịch Sơn Thần Linh tham kiến địa hoàng bệ hạ. Dương Lăng vẽ mặt lạnh lẽo. Thái Dịch Thần Quân, ngươi sao còn dám tới gặp ta? Không sợ ta giận dữ cho ngươi hồn phi phách tán sao? Thái Dịch Thần Quân cười khổ. Bệ hạ cũng biết ai trưởng quản địa hoàng ấn thì đó là chủ nhân của tiểu thần. Thái Huyền Môn muốn tiểu thần làm cái gì tiểu thần chỉ có thể nghe, không dám cãi lời. Bằng không bọn họ bằng một cái ý niệm trong đầu tiểu thần sẽ chết. Tiểu thần đến đây, không dám xin bệ hạ khoan thứ, nhưng cầu bệ hạ sắp. gocchuyenaudio.com, sếp, dứt lời liền bái, Dương Lăng gật đầu, ngươi đứng lên đi, ngày sau cứ làm Thái Dịch Sơn Thần của ngươi, phụ trợ Thái Dịch Môn. Thái Dịch Thần Quân mừng rỡ. Vâng, tiểu thần lĩnh mệnh, liền đứng dậy vái chào Cổ Thương Hải mấy người. Đại kiếp nạn vừa qua, Dương Lăng cũng không có chuyện gì quan trọng, tạm thời ở lại Thái Dịch Môn, hướng Cổ Thương Hải thỉnh giáo kinh nghiệm ngưng tụ chân hình. Đồng thời cũng không ngừng ôn dưỡng thần anh, khiến cho thần anh mỗi một ngày càng thêm hoàn thiện. Tạm thời không nói chuyện Dương Lăng tại Thái Dịch Môn lưu lại tu luyện, lại nói về vài vị đệ tử của hắn, Lộng Ngọc Nguyệt Cô Hàn, Thạch Long, Thạch Phượng, Xích Tinh Tử. Mấy đệ tử này, bên người mỗi người đều có một tôn ma thần, cùng ngũ hành kiếm tiên hộ vệ. Nguyệt Cô Hàn ngày trước vào thâm sơn giết yêu, kết ác như cừu nhân, hôm nay cùng với bốn người phân khai, đi vào một quốc gia hành đạo. Dương Lăng ngày trước chỉ muốn bọn họ đi ra lịch lãm, không có phân phó cụ thể cái gì, bởi vậy năm người đều tương đối tự do, làm việc tùy hứng, gặp chuyện gì làm chuyện nấy. Nguyệt Cô Hàn trong một tháng, đi khắp hàng trăm quốc gia chém giết chảm yêu trừ ma thực tại làm không ít chuyện tốt cứu không ít bách tính. Phải biết Cửu Châu này to lớn, khó tránh khỏi có ác ma hung yêu. Mà tu hành nhân, cũng không tất biết, cho dù có biết cũng không tất sẽ ra tay diệt trừ. Dù sao người tu hành chỉ cầu tu hành đắc đạo, mà người trong Phật môn không giống hành Bồ Tát đạo, không thể bang trợ người khác độ mình độ người. Một hôm, Nguyệt Cô Hàn tiến vào một quốc gia tên là Hoa Châu Quốc. Hoa Châu Quốc chỉ là một cái tiểu quốc có mấy trăm vạn nhân khẩu, vài tòa thành trấn. Nguyệt Cô Hàn vừa đến, thấy không ít bách tính ban đêm gào khóc vang xa cả mười dặm. Hắn trong lòng nghi hoặc Hoa Châu quốc này rõ ràng áo cơm sung túc, thế nào lại có người nửa đêm than khóc. Nguyệt Cô Hàn vì vậy hóa thành một gã thương nhân phổ thông, hạ xuống phía dưới, muốn hỏi cho rõ ràng. Trên đường người đến người đi, Nguyệt Cô Hàn phát hiện các người đi đường đa số là thần tình khổ sở, không có nửa điểm tươi cười. Hắn đi vào một cái tửu lâu, phát hiện bên trong cũng không có một người khách nhân nào cả, âm thầm càng thêm kỳ quái. Lúc này, điếm tiểu nhị tới hỏi hắn muốn rượu và đồ nhắm gì, Nguyệt Cô Hàn liền hỏi. Tiểu ca ta là người ngoài mới đến đây. Phát hiện người trong Hoa Châu quốc không giống người thường, tựa hồ như người người trong lòng đau khổ, đây là có chuyện gì? Điếm tiểu nhị vừa nghe, sắc mặt liền biến sắc không còn chút máu, quá to. Đi đi, không nên nhiều lời như vậy, tiểu điếm không muốn chiêu đãi ngươi. Khiến Nguyệt Cô Hàn phải đi thôi. Nguyệt Cô Hàn bị hắn đẩy ra, đuổi ra khỏi cửa điếm, thầm nghĩ. Nhìn hình dạng hắn, nếu không thi triển thủ đoạn, nhất định không nói cho ta biết tình hình thực tế. Vì vậy dùng tiên gia bản lĩnh, hướng trên người điếm tiểu nhị nọ điểm một cái. Nhất thời, điếm tiểu nhị một trận mơ hồ, Nguyệt Cô Hàn một lần nữa đi vào tiểu điếm, thấp giọng hỏi hắn. Chuyện gì xảy ra, ngươi phải tinh tế nói ra. Hắn thi triển đích thủ đoạn, là một loại đạo thuật tên là chân tâm thuật. Thuật này vừa ra, mặc kệ lòng dạ đối phương thâm trầm cỡ nào, đều phải ăn ngay nói thật tuyệt không dối trá. Vì vậy Nguyệt Cô Hàn vừa hỏi, điếm tiểu nhị liền nói. Một tháng trước Hoa Châu quốc tới một đám tu hành nhân. Góc truyện audio.com, mỗi người đều pháp lực thông thiên, quốc vương bệ hạ hoan hỉ nhất là tiên đạo, vì vậy mời bọn họ vào cung. Đám tu hành nhân kia luyện chế ra tiên đan cấp cho quốc vương dùng xong thì thần thanh khí sảng, bệnh cũ triền miên cũng đều được khỏi, trong lòng mừng rỡ. Cùng ngày liền phong bọn họ làm quốc sư, mấy quốc sư lại nói, có thể luyện chế tiên đan trường sinh bất lão, nhưng mỗi ngày đều cần bách tính dâng lên hai trẻ con mới sinh ra. Phải là mới sinh ra trong vòng một tháng, 10 tên nam anh, 10 tên nữ anh. Dùng 100 danh trẻ con này, luyện chế tiên đan, sau 3 năm có thể thành công. Quốc vương mừng rỡ, vì vậy mệnh lệnh cho bách tính Hoa Châu quốc mỗi ngày đúng hạn dâng lên trẻ con. Nguyệt Cô Hàn lấy làm kinh hãi, hỏi, quốc sư có mấy người, đều là có lai lịch gì, những trẻ con này, đưa đi nơi nào, quốc sư toàn bộ có 5 người, có người nói là thần tiên từ trời tới. Những trẻ con này, tự nhiên đều bị dùng để luyện đan. Nguyệt Cô Hàn nghe xong, liên tục cười nhạt, ta cũng muốn nhìn, thần tiên đến từ trời, là cái yêu ma gì. Hắn cũng không hỏi lại, nhìn chuẩn phương hướng vương cung, chạy tới. Độn tới bầu trời vương cung, Nguyệt Cô Hàn liền cảm thấy một cổ yêu khí tràn ngập bầu trời, chứng thực trong lòng hắn đoán không sai, thầm nghĩ. Quả nhiên là yêu vật dùng yêu pháp lừa quốc vương này ăn trẻ con, hôm nay nếu không diệt trừ bọn họ uổng ta là đệ tử lão sư dạy dỗ. Nguyệt Cô Hàn hành sự quả đoán, trong nháy mắt liền có chủ ý cố ý hiển lộ ra pháp lực. Chỉ khoảng nửa khắc năm đạo yêu quang vọt lên, hiện ra năm vị đạo nhân. Năm vị đạo nhân này, có xấu xí, có mắt to, có miệng rộng, mỗi một người, đều là hung quang đầy mặt, sát khí tận trời. Một người ở giữa quát to, người đạo nhân này, thế nào xông loạn vào vương cung nhân gian? Nguyệt Cô Hàn vòng tay, cười nói, chẳng biết năm vị đạo hữu đã ở đây, hạnh ngộ. Mấy người thấy Nguyệt Cô Hàn chính là nhân vật đã mở linh đài, đều thu liễm sát khí, không dám động hắn. Mà Nguyệt Cô Hàn cũng nhìn ra, năm người này, đều là yêu loại tu luyện mà thành đạo tôn, còn chưa mở linh đài. Mắt thấy Nguyệt Cô Hàn khách khí như vậy, không có địch ý, ngũ yêu đều thở phào nhẹ nhõm, trong đó một người cười nói. Vị đạo hữu này đến Hoa Châu quốc đây, là có việc gì? Nguyệt Cô Hàn liền cười một tiếng, gần đây muốn luyện một lò đan dược cần vài tên trẻ con tư chất tốt, vì thế đến đây tìm kiếm thử. Không ngờ gặp được mấy đạo hữu, ngũ yêu trong lòng xảo quyệt một yêu tu mở miệng nói. Đạo hữu, nguyên lai là người cùng một đường, chúng ta 5 người cũng là tới đây tìm trẻ con để ăn, vừa tới một tháng rồi. Đạo hữu nếu là người cùng sở thích không bằng vào trong phủ ngồi một chút, trẻ con có sẵn, cuống rốn còn chưa có dụng mới đẻ. Nguyệt Cô Hàn trong lòng sát khí phát sinh, nhưng cố nén, cười nói. Làm sao dám chứ, đều là do mấy đạo hữu khổ cực có được, há có thể để ta hưởng dụng. Yêu tu này cười to. Đạo hữu có điều chẳng biết quốc vương này là một hôn quân, chúng ta chỉ nói có thể khiến hắn trường sinh, hắn liền bảo bách tính đưa lên trẻ con. Nguyệt Cô Hàn trong lòng thở dài, thầm nghĩ. Lão sư từng xuống nhân gian sáng lập nhân đạo, những người này tâm địa tối ác, nếu không có đạo lý câu thúc so với mãnh thú còn muốn hung tàn hơn 1 vạn lần. Quả nhiên là thật, cái quốc vương này cần một quả đan dược là có thể giết chết thiên thiên vạn. Góc truyện audio.com, vạn trẻ con vô tội, đâu còn có lòng người. Một bên cảm tạ, một bên cùng 5 vị yêu tu án lạc độn quang, vào tới một tòa sân viện. viện này thật xa hoa đại khí, người hầu hầu hạ thành quân kết đội. Năm yêu tu đem Nguyệt Cô Hàn tỉnh nhập nội thất, một tiếng quát lên, liền có vài tên tiểu yêu giả thành người hầu, bế trẻ con đi ra. Những trẻ con này sinh ra không lâu, béo mập phì nộn, đều đang ngủ. Một yêu tu nói, còn chưa thỉnh giáo đại danh đạo hữu. Nguyệt Cô Hàn quét mắt nhìn trẻ con, cười nói, tại hạ Nguyệt Tiểu Hàn, xin hỏi mấy vị xưng hô làm sao? Sơn môn tu luyện nơi nào? Một yêu tu nói, chúng ta là vạn yêu môn, môn nhân cửu vĩ báo đại vương, gần đây, muốn đến nhân gian ăn trẻ con. Nguyệt Cô Hàn gật đầu, nguyên lai là vì thèm ăn, vì thế đến nhân gian tìm trẻ con để ăn. Năm yêu tu đều cười, chúng ta trước đây ngu xuẩn, đều tự mình động thủ. Nhưng hiện tại mới phát hiện, chỉ cần quản người nọ so với chúng ta hung ác độc địa, chỉ cần cấp một chút chỗ tốt, người này liền lệnh cho con kiến bách tính hôi còn tiện lợi hơn, đừng nói mỗi ngày ăn 20 đứa. Dù mỗi ngày ăn 200 đứa, quốc vương này cũng là nguyện ý. Nguyệt Cô Hàn ngửa mặt lên trời thở dài. Nhân tâm tối ác, bỗng nhiên phát ra một đạo kiếm quang, hướng phía trước vừa chém, bốn gã yêu tu khoảnh khắc bị rào sát. Chỉ có một người, trên người có kiện hộ thân bảo bối, hắc quang chợt lóe, tránh được một kiếp, mượn cơ hội chạy thoát. Nguyệt Cô Hàn đâu thể thả hắn đi, giá khởi độn quang, mau chóng đuổi theo ra ngoài. Cách chương.